Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Cao Lập Quân tâm trung đau xót, cơ hồ theo bản năng nhắm mắt lại, đó là chín lâu a, phía dưới lại là nền xi măng, liền một chút che đậy giảm sóc đường sống đều không có. Hắn căn bản không dám tưởng tượng, nhi tử từ chín lâu rơi xuống sẽ thế nào. Nhưng mà ngay sau đó, tài xế vẻ mặt khiếp sợ mà lôi kéo hắn ống tay áo. Lão bản, ngài xem, Cao Lập Quân mở to mắt, theo bản năng chiều nhi tử rơi xuống phương hướng nhìn lại. Hắn cho rằng sẽ nhìn đến nhi tử óc vỡ toang máu tươi đầm đìa thảm thống trường hợp. Lại không nghĩ rằng, trong tưởng tượng cảnh tượng căn bản không có phát sinh. Còn hắn Cao Huy bị cháu ngoại gái Cao Nhân đồng học lấy công chúa ôm tư thế vững vàng mà tiếp được. Bình yên vô sự mà chạm đất, hắn khó có thể tin mà vọt qua đi. Tiểu Huy, ngươi không sao chứ? Lúc này con của hắn Cao Huy hiển nhiên còn không có tự thật lớn đánh sâu vào trung phục hồi tinh. Thần lại, bị Linh Bảo tiếp được còn theo bản năng mà ôm nàng cổ. Này tư thế! Cùng thời trẻ đánh võ phiền anh hùng cứu mỹ nhân cảnh tượng một mao giống nhau. Thật là lãng mạn cực kỳ. Chỉ tiếc điên đảo giới tính. Huy, không có việc gì nha. Ngươi còn không buông ra ta, Linh Bảo bình tĩnh mà ra tiếng nhắc nhở nói. Cao Huy mở to mắt, ánh mắt đầu tiên nhìn đến đó là Linh Bảo kia trương mang theo chút tính trẻ con đáng yêu khuôn mặt. Nhỏ, nháy mắt một khuôn mặt đỏ bừng, chạy nhanh buông ra tay. Chính mình đứng ở trên mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn chín lâu ống dẫn, lại nhìn Linh Bảo, như thế nào cũng không dám tin tưởng là như vậy một cái nhu nhược tiểu cô nương tiếp được hắn. Còn không có sự người giống nhau, kia chính là chín lâu, hắn 130-140 cân thể trọng, lực đánh vào lớn đến cũng đủ làm người dập nát tính gãy xương. Phụ thân hắn cùng phụ thân tài xế. Hiển nhiên cũng cùng hắn giống nhau khiếp sợ, cảm ơn ngươi, hắn lắp bắp địa đạo, hảo, ngươi nhi tử bình an không có việc gì, trước báo nguy đi, Linh Bảo nhắc nhở nói, đúng, báo nguy, muốn đem những người đó đều bắt lại, lấy lại tinh thần Cao Lập Quân chạy nhanh lấy ra di động báo nguy. Nhưng hiển nhiên, này đó hung ác đến sẽ đối tổ chức thành viên sử dụng bạo lực bán hàng đa cấp phần tử cũng không. Phải thiện tra, Linh Bảo lấy thần thức quét một chút, ở WC cửa trông coi Cao Huy chính là một cái thân thể khỏe mạnh đại hán. Nguyên bản người nọ thấy Cao Huy rớt đi xuống còn rất hoảng sợ. Phòng trừng cũng sợ hãi nháo ra mạng người tới. Hiện tại nhìn đến Cao Huy thế nhưng kỳ tích mà bị một cái quái lực thiếu nữ cứu. Hơn nữa giống như còn có bạn bè thân thích tìm tới. Hắn chạy nhanh chạy vào phòng cùng tổ chức nhỏ đầu mục hội báo. Bọn họ có mấy người. Tiểu đầu mục hiển nhiên không ngừng một lần trải qua loại này tổ chức thành viên chạy trốn sự tình. Rất là vững vàng, hai nam một nữ, tiểu đầu mục vừa nghe lời này, cảm thấy không hề uy hiếp. Quyết đoán hạ lệnh, đi đem người truy trở về. Những người khác thu thập hạ đồ vật, chuẩn bị rút lui, vẫn là muốn phòng ngừa cuối cùng bị bọn họ chạy thoát đi ra ngoài báo nguy. Cho nên đến chạy nhanh đổi cái hoa điểm mà ni nói. Hắn liền lãnh 6-7 cái cao to nam tử hùng hổ từ trên lầu lao xuống tới. Chuẩn bị đối Linh Bảo đám người một lưới bắt hết. Bọn họ đuổi tới, Linh Bảo trước tiên báo động trước. Cao Huy sắc mặt trắng bệch, nếu không chúng ta vẫn là đi trước đi, bọn họ người rất nhiều, phía trước có cái chạy trốn bị trảo trở về. So với hắn bị đánh đến còn thảm, hắn sợ bọn họ này vài người đánh không lại, các ngươi đứng ở nơi đó đi chờ. Ta tới ứng phó bọn họ, Linh Bảo chỉ vào đường tắt chuyển biến chỗ. Cao gia ba người theo lời đi tới đường tắt chuyển biến chỗ. Không yên tâm mà nhìn nàng. Đảo cũng không có lui đến xa hơn, thực mau, bán hàng đa cấp tổ chức 7 người liền vọt xuống dưới. Thấy được Cao Huy, hét lớn một tiếng, ở nơi đó, mau, đem bọn họ mang về. Cũng dám trộm chúng ta đồ vật, bọn họ kinh nghiệm đều thực lão đạo, bắt người liền lấy bắt ăn trộm danh nghĩa, như vậy vô luận bị trảo người như thế nào biện dài. người qua đường đều khả năng sẽ trở thành ăn trộm rảo biện không thi lấy viện thủ. Cao Huy đám người khẩn trương cực kỳ, nếu là dựa theo bọn họ vốn dĩ ý tưởng, đương nhiên là trước rút lui chờ chính mình an toàn lại báo nguy. Nhưng Linh bảo vị này cao nhân nói muốn ở chỗ này chờ cảnh sát tới. Bọn họ cũng không hảo bỏ xuống nàng một người. Nói đến cùng, việc này vốn chính là bọn họ cao gia sự tình. Kia có thần bí bản lĩnh thiếu nữ lại không chút nào lùi bước. Cao gia phụ tử đều cho rằng nàng muốn trực tiếp cùng những người này đánh một trận. Nào biết nàng liền như vậy khí định thần nhàn mà đứng. Đâu vào đấy mà từ tùy thân cõng tiểu túi sách xả ra một chương chỗ trống hoàng phù giấy. Trên tay cũng không biết khi nào dính chút màu đỏ đồ vật. Tinh tế mà ngón tay ở mặt trên bơi lội vài cái. Liền vẽ một lá bùa ra tới. Lại nói tiếp phức tạp. Nàng này động tác lại bất quá 3-4 giây liền hoàn thành. Mắt thấy kia một người sống liền phải vọt tới nàng trước mặt. Nàng đem lá bùa hướng không trung ném đi. Những cái đó liền cùng đụng phải cái gì cái chắn giống nhau. Trực tiếp bị đạn đi trở về. 7 người bị đẩy lùi vài mễ xa. Quăng ngã ở cứng rắn xi măng trên mặt đất rơi thất điên bát đảo. Lúc này mới ai ra đau kêu lên. Cao gia 3 người sợ ngây người. Trước nay liền chưa thấy qua như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Cao Lập Quân nhưng thật ra tin tưởng này đó thần thần thao thao đồ vật. Cũng biết Linh Bảo có bản lĩnh, nhưng cũng gần cho rằng đó chính là một loại không thể miêu tả cũng vô pháp trực quan cảm nhận được. Huyền diệu khó giải thích lực lượng, có thể tính chuẩn người phương hướng, tưởng cái tìm người biện pháp, cũng đã xem như thập phần ghê gớm, lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nàng lực lượng thế nhưng có thể như thế trực tiếp mà triển lãm ra tới. Một lá bùa ném văng ra, đem 7-8 đại hán bắn bay. Quả thực chưa từng nghe thấy, cảm nhận được 3 người truyền đến tín ngưỡng chi lực, Linh Bảo khóe miệng sung sướng trên mặt đất kiều hạ, mà này đó đuổi theo bán hàng đa cấp tổ chức nhân viên. Tắc rất là hoảng sợ, ai gặp được loại này tà môn lại không biết sự tình có thể không sợ hãi đâu. Tiểu đầu mục nhất có can đảm, cẩn thận mà quan sát một chút, thấy kia một đạo phù đã hóa thành hôi rơi trên mặt đất. Hắn đánh bạo nói. Xin hỏi là nào một đường bằng hữu? Chúng ta vô tâm mạo phạm ngươi, chỉ là muốn bắt một chút trộm chúng ta đồ vật ăn trộm. Còn phiền toái bằng hữu làm cái nói. Linh Bảo tấm tắc hạ, thật là sẽ đổi trắng thay đen. Không hổ là có thể làm truyền tiêu người đâu. Nhưng mà nàng chính là không cho. Vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Nói, hắn lại chỉ huy mặt khác 6 người đi phía trước hướng. Ước chừng là tính toán vây quanh đi lên trước đối phó Linh Bảo. Vừa rồi kia phù đã hóa thành hôi. Trong khoảng thời gian ngắn nàng căn bản không kịp lại vẽ bùa. Lại như thế nào đều là cái nhu nhược tiểu cô nương. Bọn họ không sợ bắt không được nàng. Nào biết này một sông lên đi. Lại lần nữa đụng phải kia cứng rắn hàng rào. Quăng ngã cái nằm ngửa đầy đất. Bọn họ nào biết đâu rằng. Linh Bảo họa loại này nhất cơ sở bích chướng phù cũng là có thể sử dụng 3 lần. Phù một kích hoạt tung ra đi liền tự nhiên sinh thành bích chướng. Chỉ cần nàng không đem bích chướng triệt rớt, kia nó liền nhất định sẽ phát huy 3 lần công hiệu. Hai phương giằng co, không bao lâu liền có 2 nàng 1 nam, từng người kéo dương hành lý xuống dưới. Này hiển nhiên là bọn họ rút lui nhân viên. Mà tiểu khu bên ngoài thế nhưng vang lên còi cảnh sát thanh. Làm truyền tiêu, chính là dưới nền đất lão thử. Đặc biệt là này đó tiểu đầu mục nhóm. Còi cảnh sát thanh chính là bọn họ lớn nhất ác mộng. Truyền tiêu đầu mục hiện tại đã ý thức được kia thiếu nữ chính là Cao Huy thân nhân mời đến cứu viện. Nghe được còi cảnh sát thanh tức khắc hoảng sợ. Lúc này mới ý thức được vừa rồi Cao Huy thân nhân khả năng vừa rồi liền báo cảnh. Lập tức điều chỉnh sách lược, nếu ngài tưởng quản cái này nhàn sự, chúng ta đây liền cho ngài cái mặt mũi phóng Cao Huy đi. Đại gia không can thiệp chuyện của nhau, nghe được lời này, kia dẫn theo dương hành lý 3 người chung, có cái sắc mặt tái nhợt tuổi trẻ nữ hài thân sắc khẩn trương lên. Đối Linh Bảo toát ra cầu xin ánh mắt, nàng vẫn luôn ở không tiếng động mà nói cứu ta. Linh Bảo cũng không có xem nhẹ điểm này. Kia nữ hài thực rõ ràng là cùng Cao Huy giống nhau mới bị lừa tới không bao lâu. Còn không có đoạn tuyệt rời đi tâm tư người. Hơn nữa, Linh Bảo nhìn nữ hài trên cổ lộ ra tới từng khối màu đỏ tế đốm. Ánh mắt lạnh lùng, những người này thật là tội ác ngập trời. Linh Bảo không bỏ hành, kia bán hàng đa cấp đầu mục gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Nghe được bên ngoài cái kia đường tắt truyền đến chỉnh tề giày ra chạy bộ thanh. Hắn thấp giọng hô một tiếng chạy mau. Liền cùng hắn mấy cái huynh đệ cùng với kia hai cái mang theo dương hành lý nam nữ hướng trong lâu. Toàn đi, nghe nói khu trực thuộc trong phạm vi có bán hàng đa cấp tổ chức. Lại còn có đối người bị hại tiến hành đuổi bắt hãm hại. Đồn công an nhận được báo án lập tức phái ra hơn 30 vị cảnh sát nhân dân chạy tới hiện trường. Cao Huy phụ tử cùng cảnh sát nhân dân thuyết minh tình huống. Cảnh sát nhân dân nhóm liền huấn luyện có tố mà vọt vào trong lâu. Đối những cái đó bán hàng đa cấp nhân viên tiến hành rồi bắt. Qua mười mấy phút, liền đem bán hàng đa cấp đầu mục cùng hắn mấy cái tay đấm khảo. Tính cả mặt khác bị lừa tới gần 20 cá nhân cùng nhau mang theo xuống dưới. Linh Bảo đi theo đi đồn công an làm ghi chép, lúc này mới hoàn toàn hiểu biết cái này bán hàng đa cấp tổ chức tội ác sâu nặng. Bọn họ không chỉ có gạt người nhập bọn, vì lưu lại người, còn làm bên trong nữ tử, mặc kệ tự nguyện vẫn là phi tự nguyện. Đi theo mặt khác nam tính phát sinh quan hệ, toàn bộ tổ chức nam nữ quan hệ thập phần hỗn loạn. Mà đối với nam tính, không được, đi học cũng đúng không thông, liền bạo lực uy hiếp, trong đó vài cá nhân đều ở chịu khổ đòn hiểm sau. Bị bắt đầu cùng người nhà bằng hữu liên hệ, ý đồ lừa bọn họ nhập bọn, sau lưng thượng cấp tổ chức, cùng với truy cứu bọn họ tội trạng. Vì người bị hại nhóm liên hệ người nhà linh tinh, đều là tư pháp cơ cấu sự tình. Linh Bảo không có lại can thiệp. Cao Huy làm xong ghi chép, Linh Bảo liền cùng bọn họ cùng nhau ngồi xe hồi tỉnh lỵ. Xe khai thượng cao tốc lộ, Cao Lập Quân liền lấy ra chi phiếu bộ khai trương 50 vạn chi phiếu. Đôi tay đưa cho Linh Bảo, lần này thật là ít nhiều lục đại sư. Nếu không phải ngài, ta nhi tử chỉ sợ cũng mất mạng. Nho nhỏ ý tứ, đều không thành kính ý, còn thỉnh ngài ngàn vạn đừng chối từ a. Đã trải qua lần này sự tình, hắn nơi nào còn dám đem Linh Bảo trở thành bình thường vãn bối. Nhân ra bởi vì Lê Thuyết kêu nàng một tiếng cao thúc thúc. Hắn chẳng lẽ liền run đến không biết trời nam đất bắc thẳng hô kỳ danh. Linh Bảo nhìn mắt phía trên con số, vẫy vẫy tay. Này cũng quá nhiều, lúc ấy không phải nói tốt 10 vạn sao? Cao Lập Quân lại kiên quyết không chịu thu hồi đi, ngài giúp ta nhi tử hóa giải sinh tử đại kiếp nạn. Nhiều ít đều không tính nhiều, ngài nhất định phải nhận lấy. Lúc ấy cái loại này tình huống, thật là ngẫm lại đều nghĩ mà sợ, nếu muộn như vậy một giây, chỉ sợ hắn nhìn thấy đều là nhi tử thi thể. Hơn nữa ít nhiều Linh Bảo chủ động đưa ra cùng bọn họ cùng nhau tới. Bằng không liền tính bọn họ đúng lúc chạy tới. Nhi tử từ 9 lâu ngã xuống bọn họ cũng cái gì đều làm không được. Hắn cũng không phải là không biết tốt xấu người. Như vậy có năng lực cao nhân nói không chừng tương lai khi nào liền yêu cầu tới cửa tới. Đương nhiên muốn hảo sinh lung lạc. Hơn nữa có Lê Thuyết tầng này quan hệ ở. Cho dù hắn chính mình không dùng được, lại có thể giới thiệu cho bằng hữu. Nếu là gặp được nhu cầu cấp bách giải quyết sự tình, hắn đem Linh Bảo giới thiệu cho bằng hữu, kia cũng là một cọc thiên đại nhân tình. Thấy hắn thật sự phải cho, Linh Bảo cũng liền không có lại chối từ. Kia hành đi, ta tương lai nhiều mang Tiểu Tuyết đi ăn ngon, một đường đi tới. Cao Huy đều không có nói chuyện. Nhìn ra được tới thập phần thất bại uể oải, mà Cao Lập Quân vẫn luôn chiếu cố Linh Bảo tồn tại. Ở cùng nàng tìm đề tài nói chuyện phía Money trước khi đi sân bay trước. Linh Bảo nhìn mắt Cao gia phụ tử hai người, mở miệng đề điểm nói. Cao thúc thúc, kỳ thật nam hài tử cũng không phải một mặt nghèo dưỡng liền hảo. Ngươi nói đúng sao? Cao Lập Quân ngẩn người, Lúc này mới phản ứng lại đây nàng là ở nhắc nhở hắn đối với nhi tử giáo dục vấn đề. Cảnh sát mang Cao Huy làm ghi chép thời điểm, hắn mới hiểu biết nhi tử bị lừa nhập bán hàng đa cấp nguyên nhân. Thế nhưng là vì tìm kiếm gây dựng sự nghiệp cơ hội, kiếm một bút đồng tiền lớn, ở cha mẹ trước mặt chứng minh chính mình, vì thế mới bị trên mạng cái kia cho tới nay cùng hắn liêu thật sự hợp ý võng hữu. Cấp lừa đi cái kia tiểu huyện thành, đi khảo sát cái gọi là đầu tư hạng mục, tiến kia gian cho thuê phòng, liền rốt cuộc vô pháp thoát thân, di động thân phận chứng đều bị thu đi, cũng căn bản vô pháp cùng ngoại giới lấy được liên hệ. Ý thức được bị lừa, hắn không có bại lộ chính mình gia cảnh, cũng căn bản không tiếp thu tẩy não, uy hiếp lợi dụ đều không dùng được, mới có thể bị bán hàng đa cấp tổ chức đòn hiểm hiếp bách. Hôm nay buổi sáng được cơ hội, hắn liền chuẩn bị từ WC đào tàu, suýt nữa gây thành một cọc bi kịch. Cho tới nay, Cao Lập Quân cùng thê tử đều cảm thấy đối với nam hài tử không thể quá nuông chiều. Muốn nghèo dưỡng nhi tử mới có thể làm hắn thành dụng cụ. Cho nên cứ việc trong nhà rất có tiền, hắn vẫn luôn làm nhi tử tự lực cánh sinh, đọc sách là chính mình thi đậu trọng điểm trường công. Nghỉ hè thậm chí còn muốn chính mình đi đánh nghỉ hè công. Cấp tiền tiêu vặt cũng gần là so bình thường gia đình dư giả một chút. Hắn vẫn luôn cảm thấy như vậy mới sẽ không làm hài tử lây dính thượng mặt khác phú nhị đại ác liệt. Tật, vẫn luôn nói cho nhi tử, hắn tương lai đến dựa vào chính mình, không cần nghĩ dựa cha mẹ, nào biết sẽ gây thành như vậy hậu quả xấu. Xem ra hắn cùng thê tử giáo dục phương thức. Thật sự yêu cầu hảo hảo nghĩ lại, ngài nói đúng, ta sẽ cùng Cao Huy hảo hảo nói chuyện, chúng ta làm phụ mẫu, làm được không đến vị địa phương xác thật hẳn là cải tiến, thấy hắn cũng ý thức được vấn đề nơi. Linh Bảo liền vẫy vẫy tay xoay người đi hướng cổng soát vé. Linh Bảo trở lại trường học đã là buổi chiều 5-6 điểm. Vốn dĩ tính toán cấp Lê Thuyết nói một chút đã tìm về nàng biểu ca tin tức tốt thuận tiện kêu nàng ra tới ăn cơm chiều, nhưng đánh vài cái điện thoại, cũng chưa người tiếp, nàng trở lại phòng ngủ, lại chỉ có Vu Ngải Kỳ một người ở phòng ngủ, nhìn đến nàng trở về, lộ ra một cái mang theo chút ác ý tươi cười, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì, Linh Bảo lại chưa cho nàng cơ hội, nàng xoay người đi cách vách phòng ngủ, hỏi các nàng có hay không nhìn đến Lê Thuyết, đại gia rõ ràng đều lặng im một chút. Sau đó có người nói, nàng ở giáo bệnh viện nằm viện đâu, như thế nào sẽ đột nhiên liền nằm viện? Nàng sinh bệnh sao? Linh Bảo có chút nghi hoặc, cũng có vài phần lo lắng, liền như vậy một ngày nhiều thời giờ, như thế nào sẽ đột nhiên liền bệnh đến nằm viện? Nàng rời đi thời điểm không phải còn hảo hảo sao? Vẫn là nói ra cái gì ngoài ý muốn sự cố? Không có người trả lời nàng. Nàng đang chuẩn bị đi giáo bệnh viện nhìn xem tình huống. Phía sau lại có một cái cách vách phòng ngủ nữ sinh cầm hộp cơm. Ở trên hành lang theo đi lên, nàng như là sợ bị người phát hiện tựa mà thấp giọng nói. Là lầu 2 một cái năm nhất nữ sinh, đêm qua mang theo nhất ba người đem Lê Tuyết kêu đi ra ngoài. Hôm nay buổi sáng có người ở bơi lội quán phát hiện Lê Tuyết đã hôn mê. Cho nên liền đưa hướng giáo bệnh viện, nghe nói cái kia nữ sinh địa vị rất lớn. Hơn nữa hành sự lại bá đạo, tất cả mọi người đều không nghĩ đắc tội nàng, nhưng Linh Bảo ngày thường đối với các nàng xác thật thực hảo. Cho nên nàng mới trộm tới nói cho nàng. Hết chương.